Thánh Vương, chương 345, quỷ bí khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Npio, Lt, Nu1m, Iu, Iu, Án Quy Mắc, Quy Mười Ẩu, Y Ánh Vương Móng Nhập Thần Cơ. Chương 345, quỷ bí khắp nơi. Ta chưa tới Huyền Không Sơn mà Huyền Không Sơn lại tự động tìm tới cửa, đúng là đi mòn gâu. Tê sắt tìm trăng thấy. Nhưng mà tin tức do Diêm Ma Quỷ để truyền tới cũng chưa rõ ràng lắm. Huyền Không Sơn biết Đại Lục Phong nhiều đã thống nhất, thành mẫu chỉ cao vô thượng kia phải sư. Giá Hồng Liên tiến tới tim ta, vậy thì thành mẫu Huyền Không Sơn chính là mẫu thân của ta. Sau khi Dương Kỳ nhận được bùa truyền tin của Diêm Ma Quỷ đề thì lập tức trở về Đại Lục Phong nhiều. Hiện giờ hắn đã có thể xác định thành mẫu của Huyền Không Sơn chính là mẹ ruột của hắn. Lấy được tin tức này, trong lòng hắn có một chút kích động, thế nhưng cũng có một tia bất an, cũng có một sự khó hiểu. Trong lòng của hắn muốn đi tìm một cái gì đó ngày đêm mong nhớ, dù phải hao tốn tỉnh lực vô cùng cũng phải làm, thế nhưng một ngày kia hắn lại đột nhiên phát hiện, người mình vẫn tìm kiếm chưa chắc đã gây cho mình ấn tượng mạnh như vậy. Huyền Không Sơn là thành địa cổ xưa của yếu tộc. Thánh mẫu của Huyền Không Sơn đều là nhân vật vô địch phong hoa tuyệt đại. Ít nhất cũng đã vượt qua đại thánh, là cao thủ cảnh giới thiền vị. Nhiếp Siêu Quang thấy Dương Kỳ nhìn chăm chú vào là bùa mà không biết co. Chuyện gì hắn cũng biết, lần này Dương Kỳ rời đi là muốn tìm kiếm mẫu thân của mình, là một vị thành nữ của Huyền Không Sơn, hiện giờ theo ý của lá bùa kia thì mẫu thân của hắn đã là thành mẫu, chuyện này không phải chuyện đùa. Nhưng mà đấy cũng chỉ là suy đoán, phải về Đại Lục Phong nhiều rồi mới biết được. Dương Kỳ cũng không để ý tới Nhiếp Siêu Quang, vung tay một cái, tấm mắng hư không vũ ta, hắn tiến vào trong đó, sau đó tiến vào bền trong cơn lốc không gian, di chuyển nhanh như điện về phía Đại Lục Phong nhiều. Hắn đã dùng Thiện Vương Thảo, tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thư tám tình thân biển, gia thận tịnh thổ đã ngưng tự thành rất nhiều tinh đồ, những tinh đồ này có thể vận dụng năng lượng tinh thần ở khắp nơi, tốc độ khi tiến hành bước nhảy không gian nhanh hơn trước mấy lần. Lù, C đến Đại Lục Chấn Đàn phải mất mấy ngày mấy đêm, lúc về chỉ còn lại mấy canh giờ. Chỉ chốc lát sau hắn đã nhìn thấy được Đại Lục Phong nhiều, nguyên khí của đại lục này đang có biến hóa thương mang, nguyên khi hồn độn dường như nhận ra hãn trở về, chống no. Như đang nhảy nhót hoan hổ. Vù, Chu Chỉ Nhãn, được mở ra, hắn nhìn thấy trong hư không của Đại Lục Phong nhiều co. Một cái thông đạo thời không nắm màu, như ấn như hiện. Ở bên trong thông đạo thời không nắm màu này co. Gì, hắn không nhận ra được, hình như trong đó đều là con gái, đang đợi cái gì đó. Cái thông đạo thời không này xuất hiện lúc nào mà ta không biết. Trong lòng Dương Kỳ thầm nghĩ. Từ khi ta thống hiểu đạo lý của nguyên khi hỗn độn, thượng cố tiền trận, Đại Lục Phong nhiều đã trở thành đồ trong tay ta, thần niệm quét qua không một thông đạo thời không nào có thể che giấu, bấy giờ tự dưng lại xuất hiện một hang cọp, đúng là cực kỳ nguy hiểm. Hiện giờ, Dương Kỳ vô cũng coi trong Đại Lục Phong nhiều. Không đơn thuần là việc người ai ấn của hắn ở đấy, mà còn vì Đại Lục Phong nhiều đã trở thành pháp bảo của hắn, thậm chí là một thứ tương tự như bản mạng nguyên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn tấn chức đạt tới đại thánh, hắn sẽ toàn lực đề cao đẳng cấp của Đại Lục Phong nhiều, giống như tế luyện pháp bảo tiến hành tế luyện cả đại lục, khiến cho đại lục này biến thành một cái tính cấu. Làm được điều này đồng nghĩa với việc hắn có hy vọng đột phá tới cảnh giới người dịch, thanh thanh nguồn, VPVTMDMVN Y Ánh Vương Móng Nhập Thần Cơ Thiền Vị. Đấy là một kế hoạch chu đáo. Cho dù tu sĩ cấp bậc đại thánh nào muốn đột phá tới cảnh giới thiện vi đều phải có cơ duyên thật lớn, được một đại lục thừa nhận cũng chính là cơ duyên. Cho dù một vị đại thánh cấp 9 đến đấy, co hủy diệt Đại Lục Phong nhiều cũng không được no thừa nhận, đừng nói chỉ tới chuyện giúp đại lục này tiến hóa. Dương Kỳ muốn bảo vệ cơ duyên này không cho người khác phá hỏng. Vù, hắn đáp xuống thành, Thánh Vương, khi tức cường đại đã làm mọi người kinh động, rất nhiều cố khi hồn độn xuất hiện, giống như binh sĩ hoan nghênh tướng quân của mình trở về. Khi Dương Kỳ không co, ở đấy, uy lực của cố khi hỗn độn đã giảm mạnh. Ông, tất cả tiền trận đều được vận chuyển. Từng luồng tiền khi phóng lên cao, thành Thánh Vương do. Nối mấy phun, cảnh tượng trăng sao cùng mặt trời đồng thời xuất hiện. Dương Kỳ, ngươi đã trở về. Diêm Ma Quỷ để xuất hiện ở trước mặt Dương Kỳ, chỉ nhìn thoáng qua một lát, trên mặt đã hiện ra sự kinh ngạc. Sao mới chỉ một thời gian ngắn không gặp, tu vi của ngươi đã tăng nhiều như vậy? Không chỉ tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thư tám cảnh giới tinh thần biến, mà lực lượng trong cơ thể đã đạt tới cảnh giới tiến linh lực co. Phẩm chất cực cao, dường như đã dùng một viên tuyệt thế tiến đan hoặc là tuyệt thế tiền thảo. Chấn khí của ngươi còn co. Phẩm chất cao hơn lúc mới rời đi, uy lực cũng mạnh hơn, hiện giờ không dùng tới thành ngận cũng co. Thế liều mạng với đại thánh, cứ tiếp tục như thế này chưa cần tới 3 năm, ta cũng sẽ thua ngươi mất. Diêm ma quỷ để càng ngày càng kinh hãi. Ta chỉ dùng một cây thiên vương thảo mà thôi, no. Chỉ giúp bố sung nguyền khi, tăng cường phẩm chất chân khi, ngưng tụ huyết nhục và lĩnh vực của bản thân, trợ giúp ta sau này tấn chức đạt tới cảnh giới đại thành. Dương Kỳ thản nhiên no. Y, thiên vương thảo. Diêm ma quỷ để thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Loại vật này mà ngươi dùng như vậy thật là phí của trời, phải biết rằng đại thánh dùng thử dược phẩm này cũng bị nổ tung mà chết, no. Phải được điều chế, luyện chế qua vô số lần, sau đó dung nhập vào trong lĩnh vực của bản thân, khiến cho bên trong lĩnh vực xuất hiện một cái lạc an của tiền giới. Lĩnh vực của ta cũng cần một cái lạc ấn tiền giới ư, Dương Kỳ nói. Người tới từ Huyền Không Sơn đâu rồi? Vẫn đang ngồi trong đó. Chờ ngươi chứ đâu? Dương Kỳ không để. Tới Diêm Ma Quỷ. Đế nữa, hắn đi vào bền trong thành Thánh Vương thấy sứ giả Hồng Liền đang ngồi bên cạnh Dương Chiến. Sứ giả Hồng Liền này mang tới cho Dương Kỳ cảm giác cao thấm khốn lường, cường đại hơn nhiều so với Hoang Vô Cực, toàn thân đắm chìm trong một vâng sảng mờ nhạt. Tối thiểu cô gái này cũng là một vị đại thánh cấp 5. Hiện giờ Dương Kỳ có thế chém giết đại thánh cấp 4, thế nhưng đối với đại thánh cấp 5 hắn không nắm chắc, thực tế thì hắn chưa bao giờ gặp đại thánh cấp 5, ngoại trừ Diêm Ma Quỷ Đề, lãnh tụ thiền vị. Hai người này hắn chưa có khả năng chống lại được. Khi đại thánh tu luyện đạt tới cấp 5, chân khi toàn thân đã có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến hóa rõ rệt, nhưng mà biến hóa cụ thể là gì thì Dương Kỳ không biết. Ngươi chính là Dương Kỳ. Một thanh âm thanh lệ từ trong miệng sứ giả Hồng Liền phát ra, cô gái này nhìn Dương Kỳ như muốn nhìn thấu con người hắn. Người dịch, ai hành nguồn, VPVTMDMVN Thánh Vương móng nhập thần cơ Dương Kỳ cũng cảm thấy trụ cột nguyền khi và bản mạng nguyền thân của mình bị một loại lực lượng nào đồ ăn mòn. Loại yếu thuật này vô cùng quỷ bí, chỉ quấn nhẹ nhàng, bất trí bắt giác co. Thể cướp đoạt ký ức của người khác, thâm nhập vào trong não lưu lại một mầm mống. Hỗn láo. Dương Kỳ dậm chân, cố khi hỗn độn tràn ngập toàn thân, mỗi một lỗ chân lồng đều co. Một ngọn lửa màu vàng xuất hiện, trong hư không vang lên tiếng sét đánh, chấn động, một số chân khi biến thành cho tàn, thân hình sứ giả Hồng Liền hơi run một cái sau đó trở lại bình thường. To gan, một vị tỷ nữ phía sau sứ giả Hồng Liền nghiêm khắc quát lớn. Ngươi dám bất kính với sứ giả Hồng Liền tôn kính của chúng ta, tội đảng chết vạn lần. Không sao, trên mặt sứ giả Hồng Liền xuất hiện sự kinh ngạc. Đàm hòa sát na, ngọn lửa chỉ xuất hiện rồi tắt đi trong nháy mắt, ngươi co. Thể khống chế loại lửa này đúng là kỳ tích. Ta và Cố lần đầu gặp mặt, tại sao lại dùng yếu thuật quỷ bí này xâm nhập vào trong não ta? Nếu như đối là người khác thì đã sớm chết rồi. Dương Kỳ lạnh lùng hồi. A, chết, sư dập Hồng Liền nở nụ cười. Người trẻ tuổi, ngươi biết minh co. Cảnh giới gì, bận toa co. Cảnh giới gì không? Nếu như ta không nhìn lắm thì ngươi mới chi co. Cảnh giới truyền kỳ mà thôi. Rất nhiều đại thánh đã chết trong tay ta. Dương Kỳ bình tĩnh no. Y, được rồi, bộ qua chuyện này đi, ngươi không hồ là người mà thành mẫu muốn gặp, sứ giả Hồng Liền nói. Ta đã gặp được ngươi coi như hoàn thành một nửa nhân vật mà thành mẫu giao cho, tiếp theo chính là đưa ngươi tới trước mặt thành mẫu, ngươi đi theo ta đi. À, ngươi không cần lo lắng về đại lục phong nhiều, thành mẫu đã hạ pháp chỉ, ra lệnh cho tất cả mọi người không ai được xâm nhập đại lục phong nhiều, thần điện chấn đán và một số yếu thánh đều không dám vi phạm ý chỉ của thành mẫu. Sau khi nói xong, sứ giả Hồng Liền đứng dậy. Nắng ta chậm rãi mớ thông đạo thời không? Chậm đã, người bảo ta đi thì ta phải đi u, Dương Kỳ nhíu mày, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng lời nói của một bền của đối phương. Huyền Không Sơn không phải là nơi hắn co. Thể đến một cách đường đường chính chính, lẻn vào mới là chính đạo. Hơn nữa, trực giác mách bảo cho hắn biết, sứ giả Hồng Liền này vô cùng quỷ bí, không thành tâm mới mình tới đó. Kỳ nhi, con cũng nên đi một chuyến. Dương Chiến no, y ngắn. Chuyện này có, liên quan tới đại bí mật thân thế của con. Đúng, Dương Kỳ, thành mẫu triệu kiến ngươi, đấy là kỳ ngộ cực lớn, rất nhiều đại thánh dùng trăm phương ngắn kế muốn được thành mẫu triệu kiến mà cũng không được. Hiện giờ người chủ động triệu kiến ngươi, tại sao ngươi lại không đi? Sư dập Hồng Liền cả kinh nói, chuyện này phải nói một cách rõ ràng mới được. Dương Kỳ nhìn Dương Chiến no, y ngắn, phụ thận, thân thế con là chuyện đã qua, không vì tìm kiếm thân thế mình mà rơi vào tình cảnh nguy hiểm, chuyện đã qua thì cứ cho qua, tương lai mới là quan trọng nhất. Sau khi nói xong, hắn nhìn sứ giả Hồng Liên nói. Sứ giả Hồng Liên, ngươi phải nói cho rõ ràng, thành mấu rốt cuộc là ai, tại sao muốn gặp ta? Cách chương.